Vô thượng sát thần, chương 1124, thần long huyết mạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Đế Thương, hắn từ trong con ngươi Đế Thương nhìn thấy chỉ có cô đơn cùng không cam lòng, trong lòng hắn, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cũng không phải người thừa kế y bát tốt nhất nhưng hắn lại không thể làm gì, ai bảo hắn thời gian không nhiều, không thể để bản thân truyền thừa liền đoạn đi, có dù sao cũng so không có còn tốt hơn. Cái sự tình này, ta có thể thay Tiểu Kim đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm nhìn qua có chút không đành lòng nói, nhưng hắn nhưng trong lòng đã vui nở hoa, thần long truyền thừa đó, không đáp ứng mới là người ngu. Cùng lúc đó Tiêu Phàm ở bên ngoài tìm Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, đột nhiên, hư không một trận chấn động, Tiêu Phàm vội vàng lui lại mấy bước. Khiến hắn kinh ngạc là, hai đạo thân ảnh từ giữa rơi xuống, trừ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh còn có thể là ai. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm tâm thần đột nhiên có liên hệ, rất nhanh liền dung hợp tất cả tin tức. Giống, cứu, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức kêu nhỏ, lách mình xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, dùng đầu thân mật ma sát đầu Tiêu Phàm. Tiểu Kim, Tiểu Minh, đi theo ta, cho các ngươi một cái kinh hỉ lớn. Tiêu Phàm cười nói, mang theo hai thú nhanh chóng hướng vị trí long đầu đi. Tiêu Phàm xuất hiện ở đó một khắc, một vệt sáng trong nháy mắt bắn vào bên trong não hải Tiêu Phàm, đồng thời, tàn niệm Đế Thương bốc lên đi ra. Đa tạ tiền bối thành toàn, Tiêu Phàm hướng về phía Đế Thương hơi hơi thi lễ, hẳn là đa tạ Tu La Điện Chủ thành toàn mới đúng. Đế Thương cười nói, vì đền đáp Điện Chủ, lão hủ còn có chút đồ vật tặng cho ngươi. Dứt lời, Tu La Điện Chủ một chỉ bắn ra, một đạo huyết sắc lưu quang chui vào thể nội Tiêu Phàm, sau một khắc Tiêu Phàm huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, bên ngoài thân phóng quang mang màu vàng kim nhạt. Tiêu Phàm cảm giác thân thể muốn nổ tung, vô tận chi hỏa không ngừng đốt cháy lên, kinh mạch và mạch máu truyền đến một loại kịch liệt đau nhói. Hy vọng tinh huyết có thể đối với Điện Chủ có chút tác dụng. Đế Thương thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, bất quá bây giờ lại không phải thời điểm kích động, hắn đem sự tình Đế Thương đơn giản cùng Tiểu Minh, Tiểu Kim nói một lần. Tiêu Phàm mặc dù tin tưởng Đế Thương nói, nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng, âm thầm cho Tiểu Kim cùng Tiểu Minh tỉnh, bọn chúng hiểu ý, liền đi theo Đế Thương rời đi. Tiêu Phàm được thần long tinh huyết, cũng chuẩn bị bắt đầu luyện hóa, hắn trực tiếp tiến vào bên trong vị trí không gian bí cảnh Tu La Điện. Lúc Tiêu Phàm xuất hiện, Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn tất cả đều chào đón. Phong Lang, Ảnh Phong, các ngươi chuẩn bị bế quan đi, tận khả năng đột phá chiến thánh cảnh, trong này là một chút âm linh thiên thủy, bản thân hào hào lợi dụng. Tiêu Phàm đơn giản bàn giao một cái, liền tiến vào Tu La Điện bế quan. Ảnh Phong mấy người trong tay đều chiếm được một cái bình ngọc, trong mắt đều là vẻ khó tin, âm linh thiên thủy, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, đây chính là tương đương với thần phẩm linh dược. Có đồ vật này, hy vọng mấy người đột phá chiến thánh cảnh cũng lớn hơn rất nhiều. Chỉ có Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai có chút thất lạc, đáng tiếc bọn hắn ngay từ đầu không có lựa chọn Tiêu Phàm, hiện tại cũng không có ý tứ mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm cũng không có quan tâm tâm tư hai người, hắn đã áp chế không được lực lượng thể nội cuồng bạo, thể nội Tu La huyết mạch cùng thần long tinh huyết đang điên cuồng đụng chạm, cả hai ai cũng không làm gì được ai, Tiêu Phàm có loại cảm giác bạo thể mà chết. Hắn không chút do dự vận chuyển cửu trọng vô tận chiến quyết, vô tận chi hỏa cháy hừng hực, u linh chiến hồn cũng nhanh chóng thôn phệ tinh hoa ẩn chứa bên trong thần long tinh huyết. Tiêu Phàm phát hiện, hắn vẫn quá khinh thường thần long tinh huyết cường đại, mặc dù có vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn tham dự, vẫn không cách nào áp chế nó cuồng bạo. Đế Thương đem thần long tinh huyết đều cho ta, không phải là cố ý muốn chỉnh ta chứ? Tiêu Phàm mắng thầm, nếu là đổi lại những người khác đoán chừng đã sớm bạo thể mà chết. Bất quá Tiêu Phàm lại mạnh mẽ kiên trì xuống, hắn bên ngoài thân vỡ ra từng đạo lỗ hổng, máu tươi thẩm thấu mà ra, vẻn vẹn trong nháy mắt Tiêu Phàm liền biến thành một huyết nhân. Bất Hủ Thánh Vực vận chuyển, khôi phục nhanh chóng thân thể, sau đó tốc độ khôi phục xa xa so với trước phá hư tốc độ. Ta còn có Bạch Thạch, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, sắc mặt hơi trắng bệch, hắn vội vàng dẫn ra lực lượng Bạch Thạch. Từng đạo ánh sáng màu trắng từ trên người hắn tản ra, năng lượng nhu hòa ba động dung nhập bên trong huyết mạch Tiêu Phàm, giống như một oa thanh tuyền, Tiêu Phàm cảm giác vô cùng sảng khoái. Thần long huyết mạch bạo tạc tính chất lực lượng cũng rốt cục xem như bình tĩnh lại, tốc độ thân thể phá hư cùng tốc độ khôi phục cũng đạt tới một điểm thăng bằng. Luyện hóa, Tiêu Phàm kêu to, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, vô tận chi hỏa điên cuồng bốc cháy lên. Bên trong một tòa sơn mạch Tu La bí cảnh, có ba đạo thân ảnh nhanh chóng ghé qua, sau nửa ngày, mấy người rốt cục dừng lại. Lạc thiếu, nơi này đã đủ xa, Tiêu Phàm hẳn truy không kịp. Mở miệng là một hỏa hồng bào thanh niên, chính là Chiến Bách Dương. Bên cạnh hai người dĩ nhiên chính là Lạc Vũ Lạc cùng Chiến Vũ Yến, chỗ sâu đáy mắt Lạc Vũ Lạc có một ý cười, trong lòng gần như kêu gào. Ha ha, Tư Không Tàng Kiếm, ngươi rốt cuộc chết, về sau rốt cuộc không ai có thể ngăn cản bước chân ta, cũng rốt cuộc không ai có tư cách để cho ta đứng sau lưng hắn. Cho tới nay, Lạc Vũ Lạc đều bị Tư Không Tàng Kiếm áp chế, luận thực lực, luận thiên phú, hắn đều không thể kém hơn Tư Không Tàng Kiếm, kém duy nhất chính là Tư Không Tàng Kiếm có phụ thân. Mà hiện tại, Tư Không Tàng Kiếm chết, về sau hắn rốt cuộc không cần cho Tư Không Tàng Kiếm sắc mặt, hơn nữa địa vị hắn cũng sẽ kịch liệt leo lên, cái này khiến hắn như thế nào mất hứng đây. Lạc Thiếu, nhìn thấy Lạc Vũ Lạc có chút thất thần, Chiến Bách Dương lại liên tục kêu vài câu. Lạc Vũ Lạc lấy lại tinh thần, áp chế tâm tình mình, trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh, phẫn nộ nói. Tiêu Phàm vậy mà giết sư huynh, sư tôn sẽ không bỏ qua cho hắn. Chiến Bách Dương cùng Chiến Vũ Yến nhìn ra Lạc Vũ Lạc rất muốn Tư Không Tàng Kiếm chết, bằng không mà nói, hắn trước đó đã sớm xuất thủ cứu Tư Không Tàng Kiếm. Chỉ là, hai người là tuyệt đối không dám nói ra, nếu nói ra, hai người tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Tiêu Phàm đáng chết, Chiến Bách Dương hết sức phối hợp phụ họa nói. Đi thôi, trước hết nghĩ biện pháp rời nơi này. Lạc Vũ Lạc không có nói thêm cái gì, cho hai người một cái ánh mắt, ra hiệu hai người đi ở phía trước. Lạc Thiếu đi trước, Chiến Bách Dương cung kính nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỗ nào không biết ý nghĩ Lạc Vũ Lạc, bọn hắn đi ở phía trước, nếu như Lạc Vũ Lạc đánh lén mà nói, bọn hắn hẳn phải chết là không nghi ngờ, huống chi trước đó Lạc Vũ Lạc đối với bọn hắn đã động nhiều lần sát cơ, chỉ là do dự mà thôi. Ta bảo ngươi đi trước, ngươi không nghe thấy sao? Sắc mặt Lạc Vũ Lạc lạnh lùng, Tư Không trưởng lão, Chiến Bách Dương đột nhiên trợn to hai mắt nhìn xem không trung. Lạc Vũ Lạc cười lạnh, không thôi, điểm ấy thủ đoạn nhỏ cũng muốn gạt ta, coi như vậy thì tránh thoát sao? Các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Đang lúc Lạc Vũ Lạc chuẩn bị động thủ, đột nhiên một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, Lạc Vũ Lạc trên mặt đột nhiên cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nơi xa, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, rất nhanh liền xuất hiện ở gần bọn hắn, chính là Tư Không Vũ. Bất quá hắn giờ phút này tóc tai bù xù, nhìn qua thập phần chật vật, trên mặt hắn còn có hai dấu năm ngón tay. Sư tôn, Lạc Vũ Lạc vội vàng cung kính nói, hắn trong lòng cảm giác khó chịu, may mắn vừa nãy không có giết Chiến Bách Dương, bằng không mà nói, không may là hắn. Tàng Kiếm chết, tại sao các ngươi không chết? Tư Không Vũ lạnh như băng nhìn Lạc Vũ Lạc ba người nói, trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía. Lục đạo, cách trương,